Lão quái vừa nghe vừa gật đầu. Lão phu nói khô cả họng, lão quái mới nói ra câu: tốt nhất chúng ta phải cứu tiểu tử này. Lão phu nghe vậy bèn nói cho Điện Lão toàn bộ kế hoạch, nào là đem thiên hạ ngũ đan cho người luyện thành ngũ nguyên thần công, sau đó chuyển nhập hàn đảm ma cung thế nào, nhất là kể ra. Nào ngờ sau khi nghe xong, Địa Lão quát gầm lên: người dám bảo lão phu cho tiểu tử kia linh đan bảo dược ư? Lão phu nói về hiện tại không còn của một người nữa, mà là quan hệ đến sự tổn vong của toàn thể võ lâm đồng đạo. Địa Lão lạnh nhạt đáp: điều đó chẳng quan hệ gì tới ta, võ lâm đều biết ta thoái ẩn đã lâu rồi. Lão phu nói: chẳng lẽ người không đếm xỉa gì tới mọi sự sao? Đương nhiên việc này đâu có liên can tới ta đâu. Lão phu tức quá lại động thủ, kết quả song phương đều sức cùng lực kiệt mà bỏ đi. Mọi chuyện là như thế, người nghe rõ cả rồi chứ? Đông Phương Thanh Vân thủy chung vẫn trầm ngâm hồi lâu. Khi chúng ta ở tửu điếm luật 3 ngày đêm, có kẻ nói chúng ta đặt điều thị phi, rồi tiền bối vượt qua cửa sổ mà đuổi theo, sau đó có phát hiện ra điều gì không? Thạch Lan đáp: khi lão phu ra ngoài thì người nọ đã cách 30 trượng. Lão phu dốc toàn lực đuổi theo, chỉ còn cách chừng 20 trượng thì kẻ kia chạy vào rừng mà trốn, lão phu kiếm chẳng ra. Phải chăng tiền bối là người có khinh công tối cao trong tứ tiên? Đúng vậy. Đêm đó trời tối mịt, song với thị lực của mình, tiền bối vẫn thấy rõ mọi thứ chứ? Phải, song chỉ thấy dáng người. Dáng người thế nào? Dáng người thon nhỏ, uyển chuyển, thấp hơn ngươi nửa cái đầu, dáng người của nữ nhân. Song có thể dám chắc thì nhất định có quan hệ với thiên hoàng, nếu không làm sao thì lại nghe trộm chúng ta luận việc mà nói như vậy? Ắt hẳn thì biết rõ nội tình hơn ta. Nói vậy thì thiên hoàng là người ngoài cuộc ư? Không phải, thiên hoàng là người ngoài, vừa là người trong. Đúng vậy, tiền bối đã biết rồi. Biết mà coi như chưa biết. Vì sao? Như vậy cũng coi là biết sao? Nếu có người hỏi rằng tiểu tử ngươi võ công cao hơn tứ tiên không, người nói rằng vừa cao hơn vừa thấp hơn, kết cục là bất phân cao thấp, chẳng thà đừng hỏi. Được rồi, bán bối cho tiền bối hay. Thiên hoàng cũng là người trong cuộc, mà cũng đồng thời là người ngoài cuộc. Tích Thư Nhân bỗng xen vào: thiếu chủ có thể nói rõ hơn một chút được không? Đông Phương Thanh Vân liền nói: được, thiên hoàng là người trong cuộc và cùng hàn đảm ma cung có quan hệ mật thiết, nhưng có lúc thiên hoàng lại là người ngoài cuộc. Hiện tại chỉ cần đi gặp thiên hoàng là có thể biết ngay điều này đúng hay sai. Thạch Lan vội nói: vậy ta đi ngay thôi. Nói rồi lão nhân dậm đứng lên. Đông Phương Thanh Vân vội nói: hãy khoan, còn có điều phải nói rõ. Kẻ có hình dáng yêu kiều xinh đẹp kia là ai? Tiền bối thực sự không biết sao? Ta không biết. Tiền bối thử nghĩ kỹ lại xem. Không có gì để nghĩ cả, với nữ nhân lão phu luôn không ưa. Nhưng điều này lại rất quan trọng. Thạch Lan nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu rồi bỗng kêu lên: thị là. Đông Phương Thanh Vân đáp: phải, người đó chính là di nương của Tuệ Mẫn, tại Tung Sơn Thiếu Lâm Tử chúng ta đã thấy. Thạch Lan chau mày nói: chẳng trách khi đó thì không hề ép ngươi phải bỏ mặt nạ ra, thì ra thì đã sớm biết chân tướng của ngươi rồi. Phải, càng có thể nói là mọi hành động của ta cũng đã bị chúng phát giác rồi. Vậy thì phải làm sao đây? Hiện tại không thể khinh suất, đợi khi nào chúng ta gặp thiên hoàng và ngũ nguyên thần công đã có chút thành tựu rồi hãy ứng phó cũng chưa muộn. Hiện tại chúng ta phải động thân rồi. Trời vừa sẩm tối, trăng treo giữa trời, núi đen mây xám, tiết trời giá buốt. Phía bắc dãy Thiên Sơn, giữa hai ngọn núi cao có một tòa cốc. Vị thế ở cao nên tuyết phủ dày hơn, khắp mọi nơi trồng toàn mai. Đường khi khai hoa nở nhụy, gió nhẹ khẽ đưa, có thể thấy trong mùi hương hoa mê hồn. Dưới bóng trăng ảm đạm, bỗng xuất hiện 5 bóng người đang lướt nhanh tới sân cốc. Một người vận hắc y, vai có mang một cỗ quan tài, một người thân hình phì nộn, lưng đeo một cái gùi, một người lại tử thi, còn chỉ ra bọc xương. 2 người còn lại, một già một trẻ, tất thảy 5 người. Đông Phương Thanh Vân vang lên một tiếng, sau đó đứng lại cách sân cốc 20 trượng. 3 vị tùy tùng hãy phân tách ra, ta cùng tiền bối đây sẽ nhập sân cốc gặp thiên hoàng đế quân. Nếu ta chưa lên tiếng báo hiệu thì các vị không được tự tiện xuất đầu lộ diện. Tích Thư Nhân cùng 2 người nọ đồng thanh trả lời: tuân mệnh thiếu chủ. Phần 3 của câu chuyện Âm Dương Tam Thư Sinh, một tác phẩm của Ngọa Long Sinh, xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị với phần 4 của câu chuyện này trong khung giờ tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.